Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Choji Cầu. Yagami cùng Karin, Tiết Ly đang diễn tập tràng tu luyện. Shikamaru đám người chính là đến tìm đến hắn. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực này cuồng có rảnh không? Shikamaru tới sau, trực tiếp hỏi Trần Trụi cánh tay. Đang tu luyện Yagami Kyo. Ừ, thế nào? Có thời gian? Yagami Kyo dừng lại, vẫy vẫy trên người mồ hôi sau. Xoay người nhìn Shikamaru cùng Choji. Tìm ngươi có điểm sự tình. Không biết rõ ngươi có thể giúp một tay sao? Shikamaru vẫn là mặt đầy không nhịn được dáng vẻ. Cái gì sự tình? Yagami Kyo đi tới. Từ Ino sau lưng nắm cả nàng vai. Hỏi Shikamaru. Chính là Choji gần đây gặp phải bình cảnh. Hai ngày trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hắn cảm giác mình chiêu thức quá ít. Mặc dù bội hóa chi thuật có thể để cho thân thể của hắn trở nên lớn. Lực lượng cũng theo đó trở nên lớn. Nhưng hắn cảm thấy muốn một cái sức mạnh lớn tuyệt chiêu. Mà ngươi, lại là chúng ta Konoha nổi danh quỷ tài. Đặc biệt là tự nghĩ ra nhẫn chiêu. Đã có không ít thể thuật chiêu thức. Coi như là nhẫn thuật cũng không thiếu. Cho nên, muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không cũng cho Choji thiết lập một cái chiêu số. Shikamaru trên lần đạt được Yagami Kyo dạy một chiêu thức. Giờ phút này, hắn cũng dựa vào chiêu số này. Giải quyết hắn bó sát người đứng vấn đề khó khăn. Mặc dù vẫn là sau đó một chiêu. Nhưng cái này đã rất không tồi. Để cho ta cho Choji sáng tạo một cái nhẫn chiêu. Yagami Kyo hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Choji coi như là hắn một cái bạn tốt. Mặc dù vẫn là hài tử. Nhưng cái này tiểu tử này tương đối thật thà biết điều. Mà còn, cũng là thuộc về thần kinh hình. Có lúc, hắn còn thật đáng yêu. Không thể được sao? Cuồng, Choji có chút thất vọng. Hắn cảm giác mình thực lực quá yếu. Trên lần đối trận Zerobo thời điểm, hắn nếu không phải điên lên cứu hắn nói. Phỏng chừng, hắn còn sẽ chết. Ân có thể là có thể. Người phải đem người có tất cả chiêu số đều thi triển một lần. Sau đó ta xem qua. Mới có thể cho người đã định cái dạng gì chiêu thức. Yagami Kyo tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này yêu cầu nhỏ. Tự nghĩ ra một cái nhẫn chiêu mà thôi. Cũng không phải là cái gì độ khó. Thật sao? Phải thế nào thi triển? Choji nghe có thể để cho Yagami Kyo. Cho hắn thiết lập một cái nhẫn chiêu. Dĩ nhiên là vui vẻ mừng rỡ khôn kể xiết. Ngươi và ta đối trận đi. Đem ngươi toàn bộ thực lực đều dùng đến. Không thể có giữ lại. Cũng không cần phải sợ thương tổn tới ta. Ngươi chỉ có thể là thi triển liền có thể. Yagami Kyo cùng Choji đi tới diễn tập trong sân giữa. Dự định cùng Choji tới một trận. Như vậy ta tới. Cuồng ngươi phải coi chừng. Choji nghiêm túc nhắc nhở Yagami Kyo sau đó. Liền hai nắm tay nhau. Nhẫn thuật nhục đạn chiến xa chỉ thấy Choji thân thể bắt đầu bành trướng. Sau đó bốn chỉ cùng đầu đều rút vào đi. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người nhằm phía Yagami Kyo. Yagami Kyo nhìn Choji chiêu này. Cảm giác có chút khôi hài. Nhưng hắn cũng sẽ không nhỏ xem. Hắn giờ phút này chính là không thực dụng Kyoshinkan. Đàn bằng tự thân giữ có sức mạnh. Cũng có thể đối phó giờ phút này Choji. Nhìn xông về phía mình Choji. Yagami Kyo không có né tránh. Ngược lại thì thân thể có chút cong. Hình như là tại xúc lực. Hữu quyền nắm thật chặt. Hai chân đạp lên mặt đất. Thân thể có chút chuyển tới phía sau. Nhìn hắn cái này trận thế này. Là dự định chính diện ngạnh hám Choji nhục đạn chiến xa. Đây là vũ trụ huyễn ảnh. Shikamaru nhìn thấy Yagami Kyo tư thế sau, liền nghĩ đến là Yagami Kyo nổi danh trọng quyền một trong vũ trụ huyễn ảnh, ân cùng thân trên không trung tư thế khác nhau, đây mới là trên mặt đất tư thế, chúng ta không biết, nhưng là gặp qua hắn luyện qua. Ino gật đầu tỏ ý, đây chính là Yagami Kyo danh phẩm trọng quyền một trong vũ trụ huyễn ảnh, muốn biết rõ. Chiêu này nhưng là ngay cả Sunet đều học. Vì cái gì? Bởi vì này một chiêu phối hợp với su nết quái lực, có thể chính diện oanh bạo một chiêu cấp độ A nhẫn thuật. Bản thân chiêu này cũng chính là trọng quyền. Yagami Kyo chính mình diễn biến khi đi tới sau khi, cũng cho rằng như thế. Nhưng khi có một lần, hắn sử dụng chiêu này, bị su nết sau khi nhìn thấy, nàng liền nói phải học. Yagami Kyo nói cho su nết sau đó, hắn đang không có Kyoshin cần tăng phúc dưới tình huống. Su nết lợi dụng chính mình quái lực, phối hợp vũ trụ huyễn ảnh, trực tiếp một quyền đem hắn Insasu Kakuriwuha bắn cho bão. Lúc ấy, Yagami nhìn thấy cũng là khiếp sợ cầm đều phải đi. Muốn biết rõ, Insasu Kakuriwuha nhưng là coi như là vượt qua cấp độ A nhẫn thuật chiêu thức. Mặc dù không có đạt tới cấp độ S, nhưng ít nhất đều có cấp độ A nhẫn thuật uy lực. Tận quan tâm chính mình không có Kyoshin cần tăng phúc, nhưng chiêu này vẫn là vượt qua cấp độ A. Cấp độ S bên dưới, cũng là nửa cấp độ S nhẫn thuật, có thể su nết ngược lại tốt, lợi dụng chính mình một cái trọng quyền phối hợp với nàng quái lực. Một quyền liền bắn cho bão, còn một điểm thương tổn cũng không có, thậm chí ngay cả một chút khó chịu cũng không có. Rất dễ dàng liền oanh bạo Insasu Kakuriwuha. Cuối cùng, hắn còn thử một chút, chính mình lợi dụng mỏm đá giết thổ long sóng. Chiêu này so hỏa công đánh lực còn mạnh hơn. Dù sao cũng là đất, tính thực chất tổn thương vẫn là rất đại. Có thể su nết như cũ một quyền oanh bạo. Lúc ấy, Yagami Kyo thiếu chút nữa chưa cho dọa ngất. Cũng thì ra là vì vậy. Yagami Kyo tự nghĩ ra trọng quyền, vũ trụ huyễn ảnh. Hoàn toàn tại Konoha khai hỏa danh tiếng. Giờ phút này hắn, dùng để đối phó Choji nhục đạn chiến xa. Cũng khó trách Shikamaru sẽ kinh ngạc xuống. Phanh, Yagami Kyo xúc lực đủ sau. Hai chân dùng sức một cái. Liền hướng về phía làm lại to lớn quả cầu thịt đập tới. Vũ trụ huyễn ảnh oanh, Yagami Kyo trọng quyền thẳng tắp đánh vào. Choji biến thành nhục đạn chiến xa trên. Choji biến thành nhục đạn chiến xa. Là một loại tốc độ cao xoay tròn thịt heo cầu. Cũng là bởi vì xoay tròn. Lực tàn phá lớn hơn, liền coi như là bình thường thượng nhẫn, cũng không dám chính diện đón đỡ. Coi như đón đỡ, cũng là lợi dụng hai quả đấm đi ngăn cản đến. Sẽ không muốn Yagami Kyo như vậy, trực tiếp xúc lực ở một cái trên nắm tay, liền trực tiếp đập tới. A, Choji nhục đạn chiến xa nhất thời giống như nhục trí bóng cao su một dạng. Từ từ biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ, mà còn ôm bụng, thật giống như là muốn không thở nổi. Ha ha, không có sao chứ, Yagami Kyo cười ha hả ngồi chồm hổm xuống nhìn Choji. Chiêu này nhục đạn chiến xa quá dễ đối phó. Chỉ cần né tránh cũng liền có thể. Hoàn toàn không cần giống hắn mới vừa rồi cứng như vậy tiếp. Nhưng hắn như vậy làm, cũng là muốn biết rõ Choji chiêu này lực lượng bao lớn. Còn Choji lực lượng mạnh bao nhiêu? Bây giờ nhìn lại, chính mình không cần Kyoshin cần dưới tình huống. Đem bản thân lực lượng đều tập trung ở hữu quyền trên. Mới có thể chính diện ngạnh hám hạ Choji thịt trứng chiến xa. Đây chính là hắn chỉ bằng vào dùng sức khí. Không có dùng chakra để ngăn cản đi xuống. Mà Choji thịt trứng chiến xa. Chính là hắn đặc biệt nhẫn pháp. Cho nên, cái này nhìn qua có chút là Yagami Kyo yếu. Nhưng kỳ thật không phải, bằng vào thân thể lực lượng, là có thể đem Choji nhục đạn chiến xa bắn cho tán. Shikamaru trợn mắt líu lưỡi nhìn Yagami Kyo cùng Choji. Ừ, lực lượng so lúc trước cường rất nhiều đây. Karin cũng có chút kinh ngạc, nhưng là không có Shikamaru khoa trương như vậy. Quả nhiên lợi hại nhục thân rất mạnh a, khó trách có thể sử dụng mười mấy lần Kyoshin cần. Đến bây giờ thân thể cũng không có sụp xuống. Tiết Ly nói, cũng để cho Karin cùng Ino đám người đồng ý. Yagami Kyo chính là ở trong sân, cùng Choji thương lượng cho hắn định chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.